Chương 1176, Thiên Lang muốn liệt mã. Đệ nhị thiên mã ngôi sao. Đường Ân rất sống động đầy máu, ta không khỏi nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp, cái này đặc biệt cờ mở nở là cái gì quỷ kỹ năng. Tiểu Tĩnh vừa giúp lấy mạ nủ hạt công kích một đầu khác địa cấp buột, một bên ở tổ đội nửa đường, Kaka, chiến quyết, nhanh lên giúp một tay gì tật nàng năng lực cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi đối phương xấu lắm. A ta lập tức trầm giọng gật đầu. Sau một khắc, nước ngập lạc thiên cũng triệu hoán ra chính mình ác ma liêm đao, cái này cấp chiến sủng bằng nhanh nhất đội cho ta trợ trận thiên mã ngôi sao. Đường Ân chứng kiến cái kia ác ma liêm đao sau đó, trong mắt giữa dòng lộ ra một tia bi phẫn, không khỏi cười thảm nói, lẽ nào ta muốn ở chỗ này gặp được cuộc sống lớn nhất thất bại. Không có khả năng, không có khả năng. Đang khi nói chuyện, ta thần long thánh tài đệ cửu đoạn công kích đã hoàn thành, giờ khắc này, toàn thân của ta đều ở đây rung động. Trong hai tay đã ngưng tụ một tầng thâm thúy màu băng lam, mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối đã biến thành một đạo băng sắc quang hoa, trong nháy mắt. Ngâm vào ta bá long móng vuốt trung tụ tập cường thế chiến lực xương rồng băng thứ hầu như trong nháy mắt điểm phá hoa của Phật thân thể, ở cổ của nó chỗ xuyên thứ mở một cái cực đại lỗ máu, tạo thành một cái khá kinh người thường tổn bạo kích 2095-9932. Dù sao cũng là địa cấp buột, lượng máu tuy là so với huyết vực cao dài buột tới nhiều. Nhưng là hệ thống phòng ngự quá kém, chính là cái loại này da mỏng nhân bánh lớn phạm trù lúc này đầy công kích làm cho lúc đầu lượng máu đã thấy nửa hoa cột phẩm. Trong nháy mắt tàn huyết, hô hấp trong lúc nhất thời đều trở nên phi thường ngưng trọng cũng ở đây nhất khắc, thiên mã ngôi sao. Đường Ân cũng lộ ra ngoài ra khỏi chính mình vàng chói lọi nhân phẩm, cư nhiên dương lên hai cánh tay của mình, hướng cùng với chính mình huynh đệ nhanh phất tay. Thế nhưng, kể từ đó, nó cái khiên nghiêng lệch. Thân thể đã lộ cho dì tật hơn phân nửa, làm chuẩn thần cấp cường đại buốt, dì tật làm sao bỏ qua cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Trong lúc bất chợt bắt đầu tay, một cái hồng quang đại thịnh ma nham nổi giận chém hung hăng bổ vào đối phương trên cánh tay trái, răng rắc huyết quang. Trung thiên, một cái tráng kiện có lực cánh tay treo huyết tuyến bay ra ngoài, cùng khối kia bất khuất cái khiên rơi vào một chỗ bạo kích 2993-0932 thiên mã ngôi sao. Đường Ân lượng máu điên cuồng rất một tảng lớn, chỗ cụt tay tiên huyết phun tung tóe như chú lúc này đầy công kích trực tiếp cắt dứt thiên mã ngôi sao. Đường Ân kỹ năng ngâm sướng, có thể dùng hoa của Phật trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt cảnh. Hoa của Phật cực kỳ tức giận, kéo sắp chết thân thể ném ra trong tay mình song kiếm, mắng to, nữ nhân đang chết. Hai thanh trường kiếm treo tiếng gió thổi đánh út về phía huyết vũ chi đồng. Di tất, chỉ tiếc, Tiểu Tĩnh đột nhiên để ngang dị tất trước mặt. Dùng chính mình thân thể chặn lúc này đây công kích, mà trên đỉnh đầu chính mình thì toát ra một cái làm ta khiếp sợ chữ số 1940-822. Nếu như không phải Tiểu Tĩnh mở ra thần thánh hấp thu, lúc này đây công kích đối với Tiểu Tĩnh mà nói cũng là đả kích chí mạng, mà ta không hề cho hoa của Phật bất luận cái gì. Hầu như một cái cuốn tử vong cảnh giới sắc tấn long giết chuẩn xác thực thực đâm thấu cổ của nó, trực tiếp đưa nó chém rụng. Dưới ngựa chứng kiến huynh đệ của mình chết thảm, cộng thêm chính mình thân chịu trọng thương, thiên mã ngôi sao. Đường Ân trên mặt lộ ra một tia bi thương, không khỏi buồn bã nói, trời muốn diệt ta nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, ta long chi nhãn kỹ năng lần nữa dùng, để cho ta ở đệ nhất thời khắc thấy được thiên mã ngôi sao. Đường Ân trên đỉnh đầu toát ra cái kia một nhóm như ẩn như hiện văn tự có thể thuần hóa thiên mã tinh cư, nhưng là có thể thuần hóa ta vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bất quá nghĩ lại, cũng đúng, thiên mã ngôi sao. Đường Ân dù sao cũng là nhân mã à, nhân mã là nửa người nửa mã sinh vật, tự nhiên có thể ngồi cưỡi chỉ bất quá, trước mặt thiên mã ngôi sao chịu khuất phục sao đáp án, gần như tàn nhẫn phủ định thiên mã ngôi sao. Đường Ân lúc này đã nổi giận, mặc dù cánh tay trái đã đứt, có thể như cũ cùng gì tật chém giết ở một chỗ mà ta cũng không có trực tiếp công kích nó, mà là đem mục tiêu chuyển hướng về phía nó một người đắc lực kiện tướng, nộ lôi gió giật. Phan Cao, Phan Cao là cầm trong tay hai lưỡi búa nhân mã đấu sĩ, toàn thân tông mao đều là màu lửa đỏ, bên ngoài cá tính cũng như cái này phẫn nộ ánh sáng màu giống nhau mở lớn ta khu chỉ thiên lang tiến lên, long chi nộ bạo khởi, mau dậy tay, lấy thần long khóa đưa nó như ngừng lại tại chỗ, gầm nhẹ nói, đại thế đã mất, còn không xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng, chờ đợi khi nào nộ lôi gió dở. Phan Cao trợn mắt nhìn nhau, trong hốc mắt truyền ra cái loại này phẫn nứt hầu như muốn đem ta thiêu đốt. Nổi giận mắng, TV sinh vật, ta làm sao có thể chết ở trong tay của ngươi. Ta thừa nhận, chính mình tại thuyết hàng phương diện này cực kỳ chỗ thua kém, ta chỉ biết dùng tương đối bạo lực thủ đoạn, đó chính là tàn nhẫn đàn áp sau một khắc, dường như mưa xối xả tật phong một dạng công kích đã tại nó quanh thân tàn sát bừa bãi mở cực kỳ buồn bực lạ, mặc dù là thiên mã ngôi sao. Đường Ân muốn tới đây hỗ trợ cũng không tế với sự tình, bởi vì vào giờ khắc này, nó đã bị huyết vũ chi đồng. Dì tật dây dưa gắt gao, căn bản là không có cách giải khai trừ chỉ bất quá, ta ở công kích trong quá trình mềm nhũn một giây đồng hồ, bởi vì từ thiên mã ngôi sao. Đường Ân cái kia cố chấp trong ánh mắt, ta xem ra khỏi nó đối với mình cấp dưới chịu mến không hề nghi ngờ, đối với liệt mã quân đoàn mà nói, đây là một cái lãnh đạo tốt chỉ tiếc, nó chỉ là lãnh đạo, cũng không phải lão đại, bởi vì lão đại có thể thay mình đồng bạn đi bị chém tử, mà hắn chỉ có thể co đầu rút cổ ở huyền kiếm trong thành chỉ huy nhược định, trơ mắt xem cùng với chính mình huynh đệ chịu chết. Ta ở một cái bước xa giao thoa lúc sau đã chuyển tới mạ nủ hạt phía sau, tận lực thấp giọng nói, thủ hạ điểm danh, không nên giết thằng ngãi này. Nghe được câu này, mạ nủ hạt nhất thời hội ý, gật đầu. Thế nhưng, không thể không nói chính là, mạ nủ hạt thằng ngãi này không có biểu diễn thiên phú, rất nhanh thì đem ta ý đồ bại lộ cho đối phương. Tại hắn sau đó một kích thiên quân trọng kích gần tạc ở phan cấp trên đỉnh đầu thời điểm, hắn đột nhiên dừng tay. Trong lòng ta bất hưu thổn thức, lao ca, ngươi dám không dám đần một điểm á? Phan cao cũng không cảm kích, hai tay cầm ngược, đem trọng phủ bối kháng ở tại dâu quai hàm trên mặt, đưa hắn đánh thành trạng thái hôn mê. Ta không cần địch nhân thương hại. Sau một khắc, ở nơi này tư xoay cổ tay một cái, chuẩn bị đối với mạ nù hạt làm cực hình thời điểm, ta tay phải khiên đã để ngang mạ nù hạt trên đỉnh đầu, ngạnh sinh sinh đích thay nó bị đánh một cái. Lực lượng của ta thành lũy độ mềm và dai chỉ là rất một khối nhỏ, khoảng chừng có 30 vạn điểm tả hữu. Lúc này đây công phu tên là gió xoáy nổi giận chém, kỹ năng hiển nhiên không đủ ra sức hơn. Nữa, theo đạo lý nói, lấy Phan Cao lực lượng cùng áp chế lực vốn nên là đem ta đánh liên tục lảo đảo, nhưng là ta lại vững như Thái Sơn, hung hãn bất động trong lúc nhất thời. Cái này tính nết bạo liệt nhân mã trong mắt cư nhiên toát ra một tia khiếp đảm. Ta nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, còn không đầu hàng không phải để cho ta giết ngươi sao? Cơ hồ là đang cùng này đồng thời, theo xa xa một đầu thiên lang tướng quân lấy cực nhanh độ xông về phía trước, quát to một tiếng. Sau đó, toàn bộ chẳng diện. Trong lúc nhất thời cương trực Phan Cao đầu này thiên lang toàn thân mặc giáp trụ lấy màu xanh đen trọng giáp, má trái trên có một vết sẹo, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hình tượng của nó, ngược lại khiến nó thoạt nhìn thêm uy vũ. Phan Cao, nhất định phải cùng ta chủ nhân chiến đến một giọt máu cuối cùng sao? Phan Cao chứng kiến cái này thiên lang sau đó, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng. Ngươi là Ngọc là ta là Ngọc, thiên lang huyết kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Ngọc. Ta trong nháy mắt dừng tay, khóe môi nhếch lên một tia như ẩn như hiện tiểu ý. Kỳ thực lúc này đầy ta tới huyền kiếm thành phía trước, Ngọc đã cùng ta chào hỏi, nói là ở liệt mã trong quân đoàn có một chính mình huynh đệ tốt nhất, mà cá nhân chính là thiên mã quân đoàn phó thông soái, nộ lôi gió giật. Phan Cao ngày cũ bên trong, bởi thiên lang tinh, đỗ phu tính khí hiền hòa, cho nên cùng thiên tinh địa cầu quan hệ đều đặc biệt mật thiết, hơn nữa người này phi thường đầy nghĩa khí. Thường thường ra kỳ binh cứu lại huynh đệ của mình tỉ muội tại nguy nan bên trong, cho nên, mặc dù là cao ngạo không ai bị nổi thiên long ngôi sao. Giờ dạ găng đều đem là chính mình thân mật nhất huynh đệ bất quá, thiên lang tinh, đỗ phu cùng thiên mã ngôi sao. Đường ân quan hệ tốt nhất, cho nên thiên lang quân đoàn cùng liệt mã quân đoàn thường thường liên hợp thao luyện, hai cái quân đoàn cũng kết cực kỳ thâm hậu tình hữu nghị, đặc biệt hợp cùng đối phương phó thống soái Phan Cao. Đây là một cái trong chiến hào, từ trong đống người chết bộ dạng đỡ dậy huynh đệ, tình ý cực kỳ thâm hậu, hoặc thậm chí ở trước trận chiến đối với ta quỳ xuống, khẩn cầu ta không nên giết chết Phan Cao. Kết quả là, ta mới có ngày hôm nay muốn chiêu an liệt mã quân đoàn ý tưởng. Chứng kiến tình huống này, ta xa xa chạy đi, hướng phía một khối trống trải mặt đất đột nhiên rơi xuống trọng quyền, giận dữ hét, ba quân binh sĩ nghe lệnh, đều dừng tay cho ta. Trong lúc nhất thời, đạt được ta ra lệnh phe mình chiến sĩ thu sạch chiêu thiên mã ngôi sao. Đường Ân cũng là một người ý tứ, nghe được ta thét ra lệnh sau đó, cũng phất phất tay, mệnh lệnh huynh đệ của mình dừng tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mục trường khẩu nốc, thậm chí cách đó không xa Phỉ Nhi đều liễu lơi nói, tiểu phi người này đều điên rồi, hắn rốt cuộc muốn làm gì thiên mã ngôi sao. Đường Ân ánh mắt như điện rơi vào trên người của ta, hầu như muốn đem ta xé nát dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi nói, chết tiệt nhân tộc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đem ta huynh đệ thiên lang tinh, đỗ phu làm cho người không giống người, quỷ không giống quỷ, hiện tại lại muốn dùng đối phó nó phương thức đi đối phó ta sao? Ta mỉm cười, ngẫm nghĩ nửa khắc sau đó, hỏi nó một cái sắc bén trọng tâm câu chuyện, ngươi coi thường chúng ta nhân tộc sao Thiên Lang Tinh? Đường Ân ngây ra một lúc, lập tức gật đầu, không sai, chính là các ngươi những thứ này dối trá trí cực nhân tộc giết ta thân mật nhất người yêu ta cửu thị các ngươi, ta khinh bỉ các ngươi, ngươi khinh bỉ có thể bàng trợ ngươi xoay chiến cuộc sao? Ta phẫn nộ quát, ngươi mở mắt nhìn đang ở chết cháy ngươi người yêu cái tòa này hoa tươi trên quảng trường, rơi bao nhiêu liệt mã quân đoàn tướng sĩ tiên huyết ngươi vì mình bản thân tư dục, làm cho bao nhiêu người mã chiến sĩ mất đi sinh mệnh lấy cát. Chiến sĩ tiên huyết trùng kích ba tòa nhị cấp thành thị, đổi lấy bao nhiêu khô cốt ít nói nhảm, nhân loại ti bỉ ngươi không có quyền lợi nói như vậy ta còn không có bại ta lạnh lùng nói, chớ đem lời nói như vậy tuyệt đối, chờ ngươi trinh sát binh trở về, ngươi nên biết rõ một chút đầu mối ta không nói gì thêm, mà là lặng lặng mà đợi đợi, chung quanh đoàn người, cũng giống như ta, lặng lặng ngưng mắt nhìn huyết một dạng màn trời.